Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 16, Lam. Đại Vũ sau khi sinh, liền biểu hiện ra bất phàm thiên phú, đặc biệt là võ đạo thiên phú. Tay cầm Định Hải Thần Châm, cùng thúc thúc, đám A-di lao tới thiên hạ các nơi, dậm chân chỗ, đều là bọn họ đối chiến kiếm linh tộc thân ảnh. Một mảnh đại hồ miệng, một đám phượng hoàng hóa thành nhân hình, nhìn về phía nơi xa, đại khái 5-6 tuổi thiếu niên một cây Định Hải Thần Châm, biến lớn giống như đại thụ, nhất côn xuống dưới, hoành tảo thiên quân, một số nhược kiếm linh tộc, căn không phải thiếu niên đối thủ, đảo mát, bị toàn bộ đánh ngã, kiếm linh tộc, buồn cười. Đại Vũ cười lạnh nói, oanh, bỗng nhiên, một cái kiếm linh tộc cường giả nhào về phía Đại Vũ. Một đám phượng hoàng nhất thời biến sắc, muốn qua, không dùng qua đến, mẹ ta, cha ta trước khi chết, đem tinh hoa rót vào trong cơ thể ta. Ta còn không có thối thể luyện hóa thành công, ta tự mình tới. Đại Vũ hừ lạnh một tiếng. Cho dù đối mặt tu vi mạnh hơn chính mình kiếm linh tộc, Đại Vũ một điểm không sợ. Trong tay Định Hải Thần Châm càng là phát huy ra vô tận lực lượng kinh khủng, lần lượt ngạnh xông kiếm linh tộc, đấu vô cùng hung sát. Một đám phượng hoàng gặp Đại Vũ không có gặp nguy hiểm, cũng trường trường hô khẩu khí. Tiểu chủ thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Đúng vậy a. Lúc này mới 6 tuổi, một thân tu vi, đã siêu việt địa tiên. Xem ra, chúng ta những năm này tu hành, đều tu đến chó trên người. Ta tự mạch, liền liền tổ tiên đều không có tiểu chủ thiên phú như vậy a. Nếu không mấy năm, tiểu chủ liền có thể trổ hết tài năng, chỉ huy ta tự mạch rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Nếu là Cổn nhìn thấy Đại Vũ thiên phú như vậy, thì tốt biết bao a. Ngoặc kép, nâng lên Cổn, một đám phượng hoàng nhất thời thần sắc nhất ảm. Cổn mặc dù không có rửa sạch tổ tiên sỉ nhục, càng làm cho tự mạch biến càng phát ra gian nan. Có thể, một đám tự mạch phượng hoàng cũng không trách hắn, bởi vì, Cổn cũng là bị lừa, mà lại, phát hiện mình bị lừa. Muốn liên lụy tự mạch tế, quyết định thật nhanh thực hiện quân lệnh trạng, tự đoạn đầu lâu, dùng để bảo vệ mình một đám tự mạch phượng hoàng. Vô số phượng hoàng đối Cổn vẫn là cảm kích, cho nên, càng phát ra bảo hộ Đại Vũ. Cũng may, Đại Vũ không có nhượng mọi người thất vọng, lúc này mới mấy năm, hành tẩu thiên hạ, đã đấu thắng vô số kiếm linh tộc, chấn. Đại Vũ hét lớn một tiếng, oanh, liền thấy, Định Hải Thần Châm bỗng nhiên phóng đại, đem kiếm kia linh tộc trong nháy mắt chấn áp mà lên. Chấn áp trong, kiếm kia linh tộc, nhất thời không chỗ có thể trốn. Ngươi tự sát a, tự sát liền có thể trở lại trong nước trọng sinh. Hừ, ta xem như nhìn ra, các ngươi cũng không dám tùy ý tự sát một lần. Hao tổn một lần, tuy nhiên những năm này, các người càng ngày càng mạnh, nhưng, mỗi lần hao tổn, đều sẽ để cho các người lúc trước làm ra hết thảy phí công nhọc sức. Đại Vũ trợn mắt nói, thả ta ra, nếu không, chủ công, hội để cho các người chém thành muôn mảnh. Này bị trấn áp kiếm linh tộc âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Đại Vũ căn không để ý tới. Từ trong túi quần, lấy ra một cái thanh đồng toái phiến, lấy tay đối những kiếm linh đó tộc vừa thu lại. Ông, kiếm kia linh tộc trong nháy mắt thu nhập thanh đồng trong. Thả ta ra, đây là cái gì? Đây là cái gì? Vì cái gì ta ra không được? Vì cái gì? Kiếm linh tộc tại thanh đồng bên trong kinh hô không ngừng. Đại Vũ trong tay vừa bấm, liền không có thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Một đám phượng hoàng nhất thời kinh ngạc nhào tới. Tiểu chủ, vừa rồi kiếm kia linh tộc đâu? Một đám phượng hoàng ngạc nhiên nói. Bị trấn áp, Đại Vũ trịnh trọng nói. Cái gì? Trấn áp, bọn họ sẽ không tự sát à? Tự sát liền trở lại Đại Hà trọng sinh a. Chúng ta những năm này chính là như vậy đối phó bọn hắn. Bọn họ tự sát một lần, mặc dù sẽ suy yếu một lần, nhưng ngươi làm sao? Một cái Phượng Hoàng cả kinh kêu lên. Chúng ta đoạn đường này đến, ta thử qua vô số pháp bảo, hành tẩu thiên hạ các bộ lạc, ta đã tìm tới trấn áp kiếm linh tộc đồ vật. Đại Vũ trịnh trọng nói. Thứ gì? Chúng Phượng Hoàng hô hấp dồn dập nói. Cũng là cái này thanh đồng toái phiến. Nếu là ta đoán không tệ, đây cũng là thượng cổ thời kỳ càn khôn đỉnh toái phiến. Đại Vũ trầm giọng nói. Càn khôn đỉnh. Chúng Phượng Hoàng thần sắc nhất động. Càn khôn đỉnh chẳng những có thể lấy hòa tan ngũ sắc thần thạch, càng có thể trấn áp những này dị tộc. Thật đúng là đồ tốt. Đại Vũ trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Như thế, kiếm kia linh tộc không phải có khắc chế biện pháp, nhất định phải lập tức bẩm báo Thuấn Đế. Thiên hạ thu thập càn khôn đỉnh toái phiến. Một cái Phượng Hoàng nhất thời cuồng hỉ nói. Đúng vậy a, nếu là thật có thể thành công, chẳng phải là hiến kế có công. Ta tự mạch hổ thẹn, có thể rửa sạch. Lại một cái Phượng Hoàng kích động nói. Chúng Phượng Hoàng nhao nhao kích động nhìn lấy Đại Vũ thủ chung càn khôn đỉnh toái phiến. Không, không thể bẩm báo Thuấn. Đại Vũ trầm giọng nói. Ô, chúng Phượng Hoàng khó hiểu nói. Bây giờ, Thuấn Đế đã bắt đầu thất thế. Kỳ thân một bên, có hay không kiếm linh tộc thám tử? Các ngươi biết, huống hồ, trắng trợn tuyên truyền thiên hạ. Kiếm linh tộc biết càn khôn đỉnh toái phiến công hiệu, khẳng định cũng liều mạng tìm kiếm. Đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn đi tìm bọn họ. Đại Vũ trầm giọng nói. Ếch, chúng Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ. Vẫn là tiểu chủ cân nhắc chu đáo. Chúng Phượng Hoàng gượng cười nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là tự mạch hổ thẹn, này liền chính chúng ta rửa sạch. Trấn áp kiếm linh tộc công cũng không cần cùng những người khác chia lãi, chúng ta tự mạch muốn hết. Đại Vũ trầm giọng nói. A, từ giờ trở đi, đem ta tự mạch bảo vật toàn bộ lấy ra, các ngươi hành tẩu thiên hạ, tiến về các đại nhân vương bộ rơi, dùng chúng ta bảo vật qua đổi lấy càn khôn đỉnh toái phiến. Đại Vũ trịnh trọng nói. Dùng ta tự mạch toàn bộ bảo vật sao? Một cái Phượng Hoàng mờ mịt nói. Không tệ, không có lợi lớn, người khác làm sao chịu đổi? Đại Vũ gật đầu nói. Thế nhưng là, có thể đó là càn khôn đỉnh toái phiến a. Các đại nhân vương hội đổi sao? Lại một cái Phượng Hoàng lo lắng nói. Ta nghe Vương Hùng nói qua. Không, ta nghe nói qua. Càn khôn đỉnh năm đó vỡ thành 9 phần, nhưng cái này mấy vạn năm xuống tới, toái phiến bị các cường giả đạt được, dùng cho chiến đấu, lại vỡ thành vô số phiến. Càn khôn đỉnh toái phiến càng nhỏ, uy lực càng nhỏ, người trong thiên hạ chưa hẳn quan tâm cái này tiểu toái phiến. Có thể đổi, ta tự mạch bảo vật nhiều như vậy, hẳn là có thể. Chờ đổi lấy càn khôn đỉnh các toái phiến, chúng ta liền đúc lại cự đỉnh, trấn áp kiếm linh tộc, trấn áp thiên hạ khí vận. Đại Vũ phân phó nói. Một đám Phượng Hoàng biết Đại Vũ trưởng thành sớm, có thể thấy được Đại Vũ như thế trật tự rõ ràng, cũng chia bên ngoài ngạc nhiên, đồng dạng cũng chia bên ngoài cao hứng. Vâng, chúng Phượng Hoàng ứng tiếng nói. Đúng. Hôm nay làm sao chỉ có ngươi nhóm? Ta nhớ được bình thường còn có mấy cái thúc thúc theo chúng ta đi ra đến a. Đại Vũ hiếu kỳ nhìn về phía một đám Phượng Hoàng. Há, bọn họ về Côn Lôn Sơn. Một cái Phượng Hoàng cười nói. Hồi Côn Lôn Sơn. Đúng vậy a. Đông Hoa Đế Quân muốn cưới Tây Vương Mẫu. Bọn họ trở về chúc mừng. Này Phượng Hoàng cười nói. Cái gì? Đông Hoa Đế Quân, Vương Hùng hắn muốn kết hôn. Thật lớn mật. hắn muốn đem Thanh Hoàn đưa ở chỗ nào? Đại Vũ biến sắc, cả giận nói, a, một đám Phượng Hoàng lộ ra kinh ngạc không hiểu sắc, đi, mang ta đi Côn Lôn Sơn, ta muốn cùng Vương Hùng tiểu tử thúi kia rằng co, hỗn đản này, hỗn đản. Đại Vũ nhất thời khí xong mắt đỏ bừng, a, nhân gian giới, một mảnh đại hồ dưới, đại hồ dưới, có một tòa cung điện, bốn phía bày đầy kỳ chân dị quả, tướng thần, đại tế ti ngồi ở một bên, nhìn lên trước mặt 10 cái mặc áo đen phục nam nữ, tay thuận chấp trường kiếm, vũ động một bộ huyền ảo kiếm pháp, cái này 10 cái, là ngươi thu đồ đệ đi, trừ tu vi kém chút, cái này kiếm đạo ngược lại là ngộ rất nhanh. Đại tế ti cảm thán nhìn trước mắt 10 cái múa kiếm áo đen nam nữ. Đó là đương nhiên, thiên hạ này, ta liền thu cái này 10 cái có kiếm tâm người. Tu vi yếu liền yếu đi, cuối cùng có một ngày, sẽ lên đến, tướng thần hài lòng nói, người bộ kiếm pháp kia, giống như không phải tầm thường kiếm pháp à, vì cái gì, ta cảm giác giống như là. Đại tế ti híp mắt nói, đến bàn cổ thế giới đường, tướng thần nhìn về phía đại tế ti, không tệ, đại tế ti cau mày nói, ngươi nhìn không tệ, ta chính là tương lai bàn cổ thế giới thời không đường. Dung nhập này bộ kiếm pháp trong, bình thường ngươi khả nhìn không ra đến, cũng liền ngươi đối thời gian thần thông có liên quan, tài năng nhìn ra một số, tướng thần thản nhiên nói. Xì, ngâm, đột nhiên, trong đó một tên nữ tử trường kiếm một sắn, mũi kiếm xuất hiện một đóa lam sắc kiếm liên hoa nở. Sư tôn, đệ tử được xong, nữ tử tự tin thu hồi trường kiếm, cái khác 9 cái tướng thần đệ tử, sắn kiếm còn cực kỳ gian nan, đầu đầy mồ hôi, có thể nữ tử trước mắt, cư nhiên như thế nhanh liền hoàn thành. Không chỉ có mặt khác 9 cái tướng thần đệ tử chấn kinh. Liền liền đại tế ti cũng lộ ra một cỗ hiếu kỳ sắc. Đáng tiếc, đại tế ti chưa thấy qua Hy Ly. Nếu không, liền có thể liếc một chút nhận ra. Nữ tử này, cũng là Hy Ly chuyển thế. Nữ hoa nương nương ngày xưa thông qua luân hồi thông đạo. Giúp nó chuyển thế Hy Ly. Dung mạo giống như đúc, lam. Ngươi luyện không tệ, chỉ đạo cái khác sư đệ, sư muội y thôi, tướng thần thản nhiên nói, đệ tử lĩnh mệnh, làm cung kính thi lễ, làm tiếp tục dạy những người khác luyện kiếm. Đại tế ti bời vì chưa thấy qua Hy Ly, cho nên, đối nữ tử này, làm, cũng không có quá mức để ý. Không ở ngoài tướng thần từ nhân tộc bộ lạc trong tìm tới một mầm mống tốt a. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Đông Hoa Đế Quân sắp cưới Tây Vương Mẫu. Người biết à, hôm nay thiên hạ đều đang đồn. Đại Tế Ti nhìn về phía tướng thần. Cạch, tướng thần trong tay chén trà. Đột nhiên bị bóp nát xứ. Tướng thần trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Ta biết, người biết, người biết bọn họ ý tưởng gì. Đại Tế Ti cười nói. Đông Hoa Đế Quân cưới Tây Vương Mẫu. Hừ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Bọn họ nếu là thật sự có thể kết hợp, cũng không cần các loại cái này mấy vạn năm. Bọn họ mục đích là ta. Tướng thần đối xử lạnh nhạt nói. Đúng vậy a, mục đích là ngươi. Bọn họ muốn tính kế ngươi. Kỳ thực, chúng ta cũng có thể phản tính kế trở về. Đại Tế Ti híp mắt nói. Tướng thần nhìn xem đại tế ti, không cần, chờ ta khôi phục, các ngươi, bọn họ những âm mưu quỷ kế đó, ta có thể dần dần phá giải. Giờ phút này, ta cần là, bát phong bất động, ngươi không muốn động, kỳ thực cũng là đúng. Chỉ cần ngươi nhìn lấy Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, bọn họ lại nhiều âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Bất quá, lần này... Ta còn muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, coi như đưa ta lần trước nhân tình, như thế nào? Đại tế ti nhìn về phía tướng thần, Tướng thần nhíu mày nhìn về phía đại tế ti. Ta muốn tương kế tựu kế, lợi dụng bọn họ tính kế, trái lại, tính kế bọn họ một lần. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, phản lấy tính kế trở về. Ha ha, vậy ngươi muốn được cái gì? Tướng thần hiếu kỳ nhìn về phía đại tế ti. Lực lượng, một cái không thua hồng quân lực lượng. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.